Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, đệ 2198 chương. Tư Mã U Nguyệt cũng hy vọng là loại này khả năng. Hy vọng thật là như vậy, nàng cũng cảm thấy có loại này khả năng. Nhưng là trong lòng cũng không phải thực yên tâm ni, ta còn là làm mặt khác thành thị hiên viên. Các nhiều chú ý một chút, cũng có thể. Nếu nơi này không có gì tin tức, nói không chừng bọn họ có thể tra được cái gì, tiểu mười. Các ngươi tiếp tục liêu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, tiểu 11 chạy tới nói. Hảo, các ngươi cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ đều nghĩ ra đi, liền làm tiểu thất dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Trước hai ngày cũng khỏe, lần này hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Đáng tiếc, nàng đem hai cái tiểu oa nhi tưởng quá ngoan. Không bao lâu nàng liền nhận được tiểu thất xin giúp đỡ. Tư Nguyệt đang ở cùng nàng nói chuyện phiếm, nhìn đến nàng nhíu mày, nói, kia hai cái tiểu gia hỏa lại chọc phiền toái. Nói là, tiểu thất nói bọn họ bị một đám người vây quanh. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, muốn ngươi qua đi cứu bọn họ. Không, hỏi ta muốn hay không đánh. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Tiểu thất kia hưng phấn bộ dáng, liền tính nàng không đồng ý, phỏng chừng lúc này cũng đánh nhau rồi. Càng không nói, bên người nàng còn mang theo hai cái hiếu chiến tiểu oa nhi. Tư Nguyệt nghe thế trả lời, cười, ngươi làm tiểu thất mang theo kia hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bọn họ tưởng ngoạn nhi liền ngoạn nhi bái, dù sao có hắn ở, không cần lo lắng an toàn những cái đó. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua Vu Lăng Vũ, hắn đang ở cùng Mạc Tam nói cái gì, cảm giác được nàng ánh mắt, chiều nàng nhìn thoáng qua, chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, đều có thể cảm giác được hai người trong mắt nùng tình mật ý. Ta nói, Tư Nguyệt trên dưới đánh giá Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, hai người các ngươi có phải hay không cái kia? Cái gì? Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, nhìn đến Tư Nguyệt không có hảo ý tươi cười, phản ứng lại đây nàng nói cái gì? Mặt hơi hơi có chút phiếm hồng. Các ngươi thật sự ở bên nhau lạp? Tư Nguyệt kêu lên, tấm tắc, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tu thành chính quả. Muốn ta nói, các ngươi đã sớm ở bên nhau. Thế nào cũng phải chờ đến trải qua nhiều chuyện như vậy. Các ngươi khi nào ở bên nhau nha? Các ngươi có hay không? Được rồi, ta cũng không biết ngươi có như vậy bà mụ mụ thời điểm ni. Tư Mã U Nguyệt bị nàng nói mặt đỏ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi trừng ta cũng vô dụng. Tư Nguyệt nói, ngươi muốn ta im miệng, cũng chỉ có thể sử dụng ăn tới hối lộ ta. Đi thôi. Tư Mã U Nguyệt từ ghế trên lên. Đi chỗ nào? Nơi này không có độc lập sân, nhưng là có phòng bếp. Chúng ta đi nói một chút, hẳn là có thể dùng. Hảo nha hảo nha. Tư Nguyệt vui vẻ, thí điên nhi thí điên đi theo nàng đi ra ngoài. Chờ bọn họ rời đi, Mạc Tam mới vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vu Lăng Vũ. Ngươi tính toán khi nào chính thức nghênh thú U Nguyệt? Tuy rằng hai người bọn họ đã ở bên nhau, nhưng là không có chính thức làm tiệc rượu, hắn liền không nhận. Nhìn đến Vu Lăng Vũ chần chờ, hắn lập tức nhảy dựng lên, kêu lên, ngươi nên sẽ không tính toán quỵt nợ không làm đi. Ta là người như vậy. Vu Lăng Vũ khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái. Hừ, Mạc Tam hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không sai biệt lắm. Money nói đi, ngươi có tính toán gì không? Ta cũng U Nguyệt thân phận đặc thù, muốn thành thân, sẽ đề cập rất nhiều chuyện. Hơn nữa, cũng không thể tạm chấp nhận. Ta nếu là tùy tùy tiện tiện cho ngươi ứng, ngươi có thể tin. Nói cũng là, nếu là hắn tùy tùy tiện tiện liền đồng ý, kia hắn sẽ càng không cao hứng. Ngươi có cái gì kế hoạch, nói ra cho ngươi tham mưu một chút. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi kế hoạch nếu là không tốt, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Hắn cùng Tần Mặc bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ không phải giống nhau bằng hữu đơn giản như vậy. Cho nên mấy thứ này đều yêu cầu bọn họ tới chấn cửa ải. Hảo Vu Lăng Vũ cũng không phản đối. Dù sao những việc này nhiều tham khảo bọn họ ý kiến cũng là có thể. Vì thế, hai người liền nhốt ở trong phòng nói lên, liền Tư Mã U Nguyệt làm ăn cũng không ra tới. Tư Nguyệt đem Tư Mã U Nguyệt làm gì đó dọn đến đại đường. Nhìn trên lầu liếc mắt một cái, oán giận nói, này hai người ở trong phòng nói cái gì? Ai biết bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cũng hướng lên trên nhìn nhìn, thấy cửa phòng nhắm chặt, nói, vậy không cần lo cho bọn họ, hai chúng ta ăn thì tốt rồi. Hảo Tư Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt ngồi xuống, nàng một chút tay liền đem Tư Mã U Nguyệt cho nàng nướng nửa chỉ móng heo bắt lên gà mần đi. Tư Mã U Nguyệt cũng cầm một chi thịt nướng ăn lên. Nói đến nói đi, vẫn là ngươi làm gì đó tốt nhất ăn. Tư Nguyệt cảm khái nói, bất quá, ngươi thật mặc kệ kia ba cái hiếu chiến gia hỏa. Các nàng không có muốn hỏi qua đi hỗ trợ, thuyết minh là không có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt lời này vừa mới nói xong, ngươi lập tức liền từ trên bàn biến mất, liền kia xuyến thịt nướng đều không có ăn xong. Mà trong phòng đang ở nói chuyện Vu Lăng Vũ cảm ứng được nàng biến mất. Đối Mạc Tam nói câu trong chốc lát lại nói sau cũng đã biến mất. Mạc Tam thở dài, mở cửa đi ra ngoài. Ở hàng hiên thượng nhìn đến Tư Nguyệt ngồi ở đại đường ăn cái gì. Kia thỏa mãn tiểu bộ dáng, làm hắn cong lên khóe miệng. Tư Nguyệt ở dưới cùng thịt nướng phấn đấu. Cảm giác được hắn đang xem chính mình, ngẩng đầu chiều hắn vẫy vẫy tay, làm hắn đi xuống ăn thịt. Tư Mã U Nguyệt ra tới địa phương, là một cái trà lâu trong đại sảnh. Nàng vừa ra tới, bất quá trong nháy mắt thời gian, ôm tiểu 11 từ tại chỗ biến mất, chờ nàng tái xuất hiện, đã là ở trà lâu lầu 2. Mà tiểu 11 vừa rồi chạm địa phương đã không có, chỉ để lại một cái cử hố, phát ra công kích người cười, thực càn rỡ cái loại này cười to. Hừ, một cái nho nhỏ hóa hình linh thú cũng dám khiêu khích bản tôn giả, đời này đã chết kiếp sau. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong liền tạp ở trong cổ họng. Bởi vì hắn thấy được lầu hai thượng bị Tư Mã U Nguyệt ôm vào trong ngực tiểu 11. Ngươi là ai? Người nọ nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trong chiến đấu đột nhiên xuất hiện một người, những người khác cũng đỉnh xuống dưới. Nguyệt Nguyệt, tiểu thất cùng tiểu hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nhảy bay đến bên người nàng. Tiếp theo Vu Lăng Vũ cũng ở bọn họ bên người xuất hiện. Hảo, đừng khóc. Tư Mã U Nguyệt buông tiểu 11, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, vì nàng lau trên mặt nước mắt. Tiểu 11 còn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi, phía trước còn chỉ là bị dọa khóc, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, duỗi tay ôm lấy nàng cổ khóc lên. Tiểu 10, ta thiếu chút nữa đã chết. Ô ô ô, ngoan, không sợ, tỷ tỷ tỷ phu tới, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vỗ nàng bối, trấn an nói, tiểu 11 vẫn là một lần như thế gần gũi tiếp cận tử vong, hiển nhiên bị dọa thảm, gắt gao mà ôm lấy nàng không chịu buông tay. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ đem nàng bế lên tới, Tiểu 11 ghé vào nàng trên vai, không ngừng nức nở. Sao lại thế này? Vu Lăng Vũ hỏi. Tiểu Hy chỉ vào cái kia cười người cáo trạng. Bọn họ nói tỉ tỉ nói bậy. Các nàng nói tỉ tỉ là quỷ tộc người. Hẳn là lăn đến quỷ giới đi. Lưu tại nhân giới chỉ biết ô nhiễm nhân giới không khí. Ngoặc kép. Hết chương.